À, con chào cả nhà, đã tới nhà học, con mời cả nhà mình cùng đánh lễ căn bản. Hôm nay em mời chị Thảo. Dạ, chào cô giáo, con chào cả nhà. Con mời cả nhà cùng đảnh lễ tam bảo thánh tích. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavān buddhaṃ pharaṇaṃ abhivādayami sāsātō bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato sāvakasaṅgho saṅghaṃ namāmi. Vacchanaṃ lời tán dương. Sammāsambuddhaṃ matulaṃ sāsātthammāgānuttamaṃ tamang Abhivādiyā pha-sit-saṃ Abhi-dhammatha-saṅgahaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và Hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Abhi-dhammatha-saṅgahaṃ, Thánh Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Sư phụ, ở nhà mời cô giáo lên lớp. Sẽ chị. Chị Trúc ơi. Ở nhà mình học tới bữa mình học tới đâu rồi? Thế là nãy giờ con lâu quá. Con không nhớ mình học tới đâu rồi. Mình học hết tám tâm đại thiện chưa cả nhà? Alo. Dạ cô giáo. Là mình học tổ trí vô si. Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, cho con hỏi cái nhà xíu này. Có tâm đại thiện gì là cũng xong rồi. Nhắc lại giùm con một tí xíu ha. Tám tâm đại thiện này là 10 phúc hành tông, 10 thập thiện nghiệp, 10 ba la mật. Cả nhà thấy là trong 8 tâm đại thiện nó có 4 thiện hợp trí và 4 thiện ly trí. Chính vì bốn tâm thiện ly trí á, mà khi mình cũng làm thiện chung với mọi người, nhưng mà nếu mình không có hiểu nghiệp quả của nghiệp, mà mình không có đủ tâm tư thì nó cho mình cái quả là không có như mình mong muốn. Là một là thiện nó sẽ cho mình làm người, cái nhân của mình thiếu trí nên khi cho trong quả thục sinh của mình sẽ là người nhị nhân, hoặc là tệ hơn nó là người lạc vô nhân. Cho nên khi làm thiện á, Đức Thế Tôn mới nói là pháp thiện không có dễ làm. Khi làm thiện là mình phải tránh được những bốn bốn cái điều, cả nhà còn nhớ không? Hạt giống á, mà trồng xuống á, bị hư hỏng á, là do bốn cái nhân gì? Giờ nước, giờ lửa, giờ gió, phải không cô? Đúng rồi, nước, lửa. Giỏi chị Hoa, sao nữa chị Hoa, chị Hoa nói đi. Ai nhớ thì cứ nói ạ. Lửa với lại gió. Nắng, nắng côn trùng. À, côn trùng kén đúng rồi. Dạ. Rồi bị thối rữa bên trong. Vậy thì cả nhà kết hợp vô. Thì cái nước là ví dụ như là cái gì cả nhà? Nước là ví dụ như nam. À, lửa là ví dụ như sân. Dạ. À, gì đó giống như là phiền não là gì vậy? Dạ rồi, ai ai nhớ nó nhắc dùm con. Tiết rẻ, côn trùng tiết rẻ. Côn trùng cắn là giống như phiền não đúng không? Dạ. Ủa, cả nhà mở màn hình lên đi. Tiết rẻ do sự ngã mạng. Ngã mạng đúng không? Hiện tại diện cho cái gì đó? Ví dụ như mà hạt giống mà trồng xuống mà bị hư hoại là do nước nhiều quá, tưới nước nhiều quá. Thì khi mà cái thiện của mình mà nó có liên hệ đến tham dục đó, là nó giống như là cái hạt giống bị hủy hoại do nước nhiều. Còn nắng quá thì nó là do sân. Mình làm bất thiện mà nó liên hệ với sân nhiều. Rồi tiếp theo nữa là gì đây nè? Thì côn trùng đó, là do mình tiết rẻ. Rồi cái gì mình ngã mạng. Nó bị thúi ở giữa bên trong ha. Dạ. Rồi trí tại tứ nghĩa 1, 2. Rồi cả nhà tám tâm đại thiện, cả nhà ghi cho con tám tâm đại thiện này có mặt ở 30 cõi. Ghi chưa cả nhà ha? Rồi có mặt ở 30 cõi đúng rồi. Rồi tám tâm đại thiện này nó là nhân để cho quả thành tựu được mấy hạng người cả nhà? Chị Trúc nay cả nhà đâu hết rồi, con thấy mặt cả nhà đâu. Cả nhà trốn hết rồi, lâu quá học, cả nhà trốn quá hết rồi hả? Cả nhà mở Phượng nó không nhớ gì hết chị Phượng, nó không nhớ gì hết hả? Chị Phượng nay có vô học không ta? Chị Phượng ơi, tám tâm đại quả này nó là nhân. Em không hỏi nó cho bao nhiêu quả, em hỏi vậy nó là nhân, nó cho cái quả là người, nó cho được mấy hạng người. Yeah. Có nhiều cách hỏi cả nhà, cả nhà nắm được bài là câu hỏi gì cả nhà cũng sẽ trả lời được. Hạng người thì bắt đầu là tam nhân. Dạ rồi, tam nhân. Tam nhân rồi bốn đạo bốn quả. Hả? Tám tâm đại thiện đâu có cho đạo quả được, cho hạt bốn hạng người, bốn hạng người đạo, bốn hạng người quả không sao rồi cô giáo. Vậy tâm sơ khi nào được gọi là người đạo chị Phượng ha? Khi nào chứng đắc đạo mới được gọi người đạo chứ, nếu vậy mình cũng là người đạo à? Nhưng mà cái nhân này là tám tâm đại thiện này nè, nó là nhân cho cái quả đó, quả để cho người nào. Nhưng mà ví dụ như những người này thì người ta cũng tục sinh từ những cái tâm này ra mà cô. Không phải, tức là nhưng mà tính về người á, 12 hạng người. À, do mình cũng chưa học cái phần đó tí xíu. Nhưng mà người đạo á, khi nào chị chứng tu đạo hoàng thì lúc này chị mới được gọi là người sơ đạo. Nhưng mà người sơ đạo á, trong đời sống mình Nhật á, có thể sử dụng tám tâm đại thiện. Nhưng mà tám tâm đại thiện này không phải là pháp nhân để cho ra người đạo. Qua trực tiếp nó không phải là ra người đạo chị nha. Tại vì tám tâm đại thiện này cho được mấy quả? Chị Phượng. 16 quả. Dạ 16. Dạ, 16 quả trong đó có mấy quả tục sinh chị Phượng? Mình đừng lên nhầm chỗ này. 16. Có 10 quả tục sinh. 16 quả. 16 quả sao 10 quả tục sinh chị Phượng? 16 quả là gì chị Phượng? 16 quả thì có 8 tâm quả ở dưới nè, với lại có 2 tâm quả vô nhân tục sinh thôi là 10 quả cho đi tục sinh. Dạ đúng rồi, xin lỗi, 10 quả, 10 quả. Vậy là 10 quả tục sinh thì chị phân cho em đi, 10 quả đó tục sinh người nào, người nào? Người khổ, người nhị nhân, người tam nhân. Dạ, người gì đó? 2 quả quan sát cho người nào chị Phượng? Thì cho người khổ với người nhị nhân đó cô giáo. Dạ. Vậy là cho mấy hạng người vậy vừa? Thì cho 3 hạng thôi cô. Đúng rồi, cho 3 hạng thôi nha. 8 tâm đại thiện á, cho 16 quả. Trong đó có 1 quả quan sát, quả thiện vô nhân cho người lạc vô nhân, 8 tâm đại quả cho người nhị nhân, người tâm nhân. Cho nên nếu để gọi là để cho ra người á, cái gốc của nó đó là chỉ cho 3 người thôi. Còn người đạo, người quả là phải tâm, tâm siêu thế. Dạ, nó phải là tâm siêu thế nha. Cho nên cả nhà ghi chỗ này nha. Dạ, chỗ này con thấy bị nhầm, nhiều người nhầm lẫn chỗ này nên con nói, con hỏi cả nhà nè. Đó, đúng rồi, cả nhà. Mà là 9 quả chứ cô. 9 quả chứ, sao 10 quả cô giáo? À quên, dạ 9 quả, 9 quả. 9 quả, 9 quả, 9 quả nha chị Phượng. Dạ, 8 đại quả. Nếu mà cho tục sinh thì 9 quả, 8 đại quả, 1 tâm quả quan sát, quả thiện. Còn cái kia là 12 tâm bất thiện cho. Rồi, 8 tâm đại thiện này á, nó là nhân gốc á, để cho ra 3 người thôi. Còn người chị gọi là người đạo á, là phải là tâm sơ đạo. Chị đắc quả, bát chánh đạo sanh lên, hợp trong tâm đạo, thấy Niết Bàn làm đối tượng, lúc đó được gọi là người sơ đạo. Rồi người sơ đạo mới tới người sơ quả. Dạ, nhưng mà trong đời sống bình nhật thì người đạo với người quả sử dụng 8 tâm đại thiện, trừ bậc thánh A-la-hán không có sử dụng tâm thiện thôi. Còn các bậc thánh kia trong đời sống bình nhật vẫn sử dụng tâm đại thiện ha. Nhưng ở đây con nói là 8 tâm đại thiện đây nè, là cái nhân gốc để cho ra mấy hạng người thì chỉ cho 3 thôi nghe. 3 thôi nha cả nhà. Nó là nhân để tu tập thiền thông đạo quả. Nó là nhân để tu tập thiền thông đạo quả chứ nó không phải nhân gốc để cho ra. 8 tâm đại thiện này nó cho ra quả để đi tục sinh thì có 3 hạng người thôi. Cả nhà đừng lộn chỗ này ha. Vậy ghi giùm con đi, 8 tâm đại thiện là nhân cho ra 3 người. Mà 3 hạng người, 8 tâm đại thiện này nè, cho 3 hạng người này á, chỉ ở 7 cửa vui dục giới thôi. Tại vì không có thiện vô người giờ cởi, con sẽ nói sâu hơn cho cả nhà nắm cái này chứ đừng lộn nha. Có vài sách con đọc con thấy bị lộn chỗ này nghe. Do người á ngộ lắm, cả nhà thấy người á thì có 12, nhưng mà vô tâm á, giống như tâm đạo á, người đạo có 1, người quả có 1, nhưng mà vô tâm á là tới 5 tâm sơ quả nên bị lầm á. Thì cũng vậy chỗ này cái này. Dạ rồi, tiếp theo cả nhà đọc giùm con chi pháp của ý thức giới là bao nhiêu tâm cả nhà. Chi pháp của ý thức giới bao nhiêu tâm, ý thức giới không? Cái chi pháp này cả nhà đừng quên học rồi nha. Chị Vi, 108 tâm. 108 tâm. Dạ rồi, phải không? Trừ 13 tâm. Rồi, ý thức giới 108 tâm. Vậy con hỏi cả nhà, 8 tâm đại thiện này nó có phải là ý thức giới không anh? Nó có phải là ý thức giới không cả nhà? Phải, cô giáo. Dạ rồi, vậy thì 8 tâm đại thiện này nó còn có tên là ý thức giới dị thục nhân. Chánh vô chánh tạng, cả nhà sẽ gặp những cái này không? Dạ, còn được gọi là ý thức giới dị thục nhân. Dị thục. Cả nhà nhớ tâm quan sát hôm bữa gọi là ý thức giới gì cả nhà? Tâm quan sát á, ba tâm quan sát còn được gọi là ý thức giới quả gì? Quả vô nhân, cả nhà nhớ không? Thì cả nhà nhớ nè, tại vì 8 tâm đại thiện nó là các pháp hành nhân cho nên nó gọi là ý thức nhớ, ý thức giới, ý thức giới dị thục nhân. Ở nhà quay lại ba tâm quan sát á, hồi trước có cái nhân á, ý thức giới quả vô nhân, còn tâm khai ý môn là ý thức giới gì, tâm khai ý môn ý thức giới tố vô nhân, nhà nhớ mấy cái đó không, ý thức giới tố vô nhân, tại vì tâm khai ý môn nó thuộc là tố, còn tâm khai ngũ môn nó là ý giới chứ không có thức. Đây là những chi pháp nè, những cái câu nè, ý giới này này. Dạ khai ngũ môn với hai tâm tiếp xong nó thuộc ý giới nên nó không còn bỏ chữ thức vô, nên tâm khai ngũ môn mình được gọi là ý giới tố ý giới. Ở nhà nhớ cái nguyên nhân, cái mấy cái tứ ý nghĩa mà ở trên đó có ghi mấy câu này nè, con cho cả nhà ghi. Dạ, trong chánh tạng sẽ sử dụng những cái này, nên tám tâm đại thiện có khi ngài dùng là ý thức giới, ví dụ như vị thục nhân là cả nhà biết nó là nói về cái gì, nói tâm thiện. Các pháp thành nhân là cả nhà nhớ chi pháp không, các pháp thành nhân là 49 tâm, 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, các pháp thành nhân, rồi các pháp thành quả. Cho nên nó là nhân, vị thục á có nghĩa là nhân này nè, nó cho quả khác thờ nên là vị thục. Mà nó là thuộc ý thức giới, tám tâm đại thiện. Chia về giới, uẩn xứ giới đế, chia về giới nó là ý thức giới. Nhưng mà bản thân nó là các pháp thành nhân, nên mình gọi nó là ý thức giới, vị thục nhân. Vị thục á, ở đây có nghĩa là cái nhân này nè, nó cho quả khác thờ. Khác thờ là sao? Giống như hôm nay cả nhà bố thí. Nhưng mà cái quả để cả nhà nhận á, nó là có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc 7 ngày sau, hoặc kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa, hoặc tới khi nào cả nhà chứng A-la-hán thì thôi. Quả thiện hoặc bất thiện nó hãy cho, nên được gọi là khác thờ, khác thời gian. Còn vô chi pháp nó sẽ khác nữa là ngài tính bằng tâm sử tư. Dạ. Chủ ý là nghiệp. Ở đây con nói cả nhà dị tục có nghĩa là cái pháp này là tám tâm đại thiện này là các pháp thành nhân. Mình đã học rồi, các pháp thành nhân là 49 tâm đúng không? Thì tám tâm đại thiện này nó cũng được gọi là các pháp thành nhân. Mà nó thuộc là ý thức giới nên gọi là ý thức giới dị thục nhân. Dị thục đây nó nghĩa là nó là cái nhân mà nó cho cái quả nó khác thời điểm của nó. Nó mới trùng thời điểm. Nó không trùng thời điểm, không trùng một lộ tâm ha. Giống như giờ con đang thuyết pháp cho cả nhà, đây là tâm thiện của con. Khi này tâm thiện đủ, khi nào nó đủ thì nó cho quả. Mà nó cho quả đâu có trùng thời đâu, có thể kiếp sau con mới hưởng. Cả nhà bố thí, cả nhà cúng dường này nọ, có thể kiếp sau cả nhà tái sanh nên cả nhà mới hưởng. Cho nên dị thục có nghĩa là nó cho cái nhân này á, nó là cái nó cho cái quả khác thờ, dị thục là khác thờ thôi cả nhà. Nên đây là những cái tên mình nắm để mình hiểu rõ thôi. Khi mình chia về 18 giới á, thì tám tâm đại thiện này nó thuộc là ý thức giới. Tại vì ý thức giới cả nhà thấy là nó có 108 tâm lận. 18 giới này cả nhà ôm lại nha, mình đã học rồi ha. Thì tám tâm đại thiện này nó chính là ý thức giới. Con nói lại ha. Tám tâm đại thiện này nó có tên là, nếu nói về giới nó có tên là ý thức giới. Nó nôn binh nha ná ta thú gia đó, là ý thức giới. Mà tám tâm đại thiện này nó chính là các pháp thành nhân. Nên được gọi là ý thức giới. Bỏ chữ dị thục để nói gì cái nhân này nó cho cái quả khác thờ, không có trùng thờ được, nên là ý thức giới dị thục nhân. Dạ. Ba tâm quan sát cũng vậy, nó cũng là ý thức giới, nhưng mà ba tâm quan sát nó là quả vô nhân nên được là ý thức giới quả vô nhân. Tâm khai ý môn với hai tâm tiếp thâu nó thuộc là ý giới. Tâm khai ý môn ở tâm khai ý môn là ý thức giới, còn xin lỗi, tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp thâu nó thuộc ý giới. Nên từ đó mình chia ra mình gọi tên nó thôi. Nếu khai ngũ môn á thì mình gọi là ý giới tố vô nhân, còn mà hai tâm tiếp thâu thì được gọi là ý giới quả vô nhân. Vậy thôi, mình nắm cái chi pháp ý thức giới là mình bỏ vô được, và mình gọi tên được nó là tâm quả, tâm tố hay tâm di tác. Nắm được phần này không? Được thì con qua ha. Nên tám tâm đại thiện nó còn được là ý thức giới dị thục nhân, nhà nhớ nghe. Vậy cả nhà vô chánh tạng là nó, kinh xin lỗi, vô chánh tạng là cái tôn dùng những từ này ha, ý thức giới dị thục nhân. Dạ rồi, vậy giờ bắt đầu mình qua tiếp là tám tâm đại quả cả nhà. Đi nhanh đi. Rồi, tám tâm đại quả. Cái chỗ tâm khai yếu môn mới là tâm ý giới tố vô nhân, chứ đâu phải là ý thức giới tố vô nhân nữa cô giáo. Sao chị? tâm khai ý môn á, là nó là tâm ý giới tố vô nhân đúng không? Khai ý môn nó thuộc là ý thức giới mà. Khai ngũ môn mới là tố ý giới, còn khai ý môn là ý thức giới. Chị nhớ chi pháp của 18 giới không? Ý giới nó là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn. Dạ. Khai ngũ môn á thì mới là ý giới. Khai ngũ môn nó là ý giới tố vô nhân. Chị Trúc ghi ra luôn câu đó giùm em nha. Cái này nó là 18 giới đó cả nhà. Khi chia thì vô trong chánh tạng, Đức Thế Tôn sẽ dùng những cái danh từ chuyên môn là sẽ nói về uẩn xứ giới đế. Dạ. Ngài chỉ sử dụng uẩn xứ giới đế thôi nghe. Ngài ít nói là tám tâm đại thiện á. Chú giải thì các ngài nói, nhưng mà Đức Thế Tôn khi cả nhà biết nói về bộ pháp tụ bộ phân tích này nọ là ngài chỉ phân tích uẩn xứ giới đế, uẩn xứ giới đế, uẩn xứ giới đế quyền duyên. Tất cả các pháp ngài chỉ đẩy vô là uẩn xứ giới đế quyền duyên. Không có nói là chúng sanh người nữa. Nên khi cả nhà học cái này, cả nhà phải nắm bắt những cái từ ngữ, những cái chi pháp này nè. Lúc đó ngài không có nói, ví dụ như là thiện bất thiện ngài có nói, nhưng mà khi mà vô chi uẩn xứ giới đế ngài sẽ nói là, ví dụ giới giới đi, ngài sẽ nói là ý thức giới. Mà ngài muốn chỉ về tâm thiện ngài sẽ nói ý thức giới vị thục nhân. Cho nên cả nhà đã học là cái pháp thành nhân là có bốn chính tâm. Dù ngài nói ý thức giới vị thục nhân ở cõi dục giới, cả nhà phải biết ở cõi dục giới là có 5-4 cõi, mà tâm thiện ở cõi dục giới thì cả nhà rút chi pháp ra là có 8 tâm đại thiện. Ý thức giới vị thục nhân ở cõi sắc giới là cả nhà lấy có được cái 5 tâm thiện sắc giới. À, cả nhà hiểu con nói không? Cả nhà nắm được cái chỗ con nói không? Nên mấy cái chi pháp uẩn xứ giới đế cả nhà học rồi đừng để quên chi pháp giùm con nha. Cả nhà quên nó uổng lắm. Tại càng vô trong là sẽ bắt đầu sẽ nói lấy những cái uẩn xứ giới đế thôi cả nhà. Cái tám tâm đại thiện hồi nãy chị nhầm á, tức là có hai hạng người, thiện nhân với tâm nhân thôi. Sao chị? Cái tám tâm thiện nhân là chỉ có hai hạng người thôi cô giáo hả? Tám tâm đại thiện á, nếu nó nói là anh nhân mình cho quả đó, nhân nó cho ra được quả là 16 quả thì ba hạng người. Cô có hai hạng rồi cô giáo, người cởi khổ là phải do 11 tâm bất thiện chứ. Ba hạng là người lạc vô nhân đó chị. Người lạc vô nhân là tâm quả quan sát thọ xả đó chị. Dạ. Dạ. Tám tâm đại thiện này cho tới 16 quả vậy. Em quên bài hết cơ. Dạ. Dạ. Chị Trúc ghi cho em là nếu để mọi người quên, chị Trúc ghi em tám tâm đại thiện là nhân cho 16 quả. Dạ, cho 16 quả. Rồi. Có 9 quả tục sinh làm 3 hạng người. Có 9 quả làm việc tục sinh cho 3 hạng người. Cái này cứ nghĩ cả nhà nắm nên con không ghi ra chi tiết, con nói nhanh luôn. Tám tâm đại thiện cho ba hạng người ha, để cả nhà nhớ luôn, không có lộn thì ghi thẳng luôn. Dạ rồi, cả nhà nắm được tâm khai ngũ môn nha. Mình học là mình biết nó là thiện tánh này, ba tánh thiện bất thiện vô ký, hoặc là thiện bất thiện quả và di tác. Mình nắm cái bản điêu của mình đó, nên khi đưa vô đây mình biết cái nào là tố vô nhân, cái nào là quả vô nhân, tâm nào và nó thuộc là giới gì, ý giới giới. Dạ. Dạ rồi, mình qua tám tâm đại quả đi cả nhà, học cái này lâu rồi đó. Tám tâm đại quả. Dạ. Hôm nay mình học qua tám tâm đại quả. Ai có thể đọc tiếng Pali tám tâm đại quả này không cả nhà? Chị Vi hay đọc Pali nè, chị Vi không quên kêu cả nhà đọc tám tâm đại thiện ấy. Rồi, tám tâm đại quả này nhắc lại giùm con là tám tâm đại quả này bao nhiêu sổ hợp? Chị Trúc, tám tâm đại quả này, chi pháp tổng của tám tâm đại quả bao nhiêu sổ hợp? Dạ, ba ba. Trừ gì vậy chị Trúc? Dạ, trừ trừ ba dư, ba dư phần với vi hỷ. Dạ đúng rồi, nhớ nha, tám tâm đại quả không có ba dư phần và bi hỷ. Dạ đó. 33 sở hữu tám tâm đại quả này chia được mấy trường hợp cái này? Đâu quá cái này quên bài hết rồi. Tám tâm đại quả đã trừ hết ba giới phần và hai bi hỷ, mà ba giới phần và hai vô lượng phần nó là năm sở hữu biệt cảnh, tức là lúc có lúc không, mà trừ hết năm cái rồi, cho nên tám tâm đại quả này chỉ có tám trường hợp thôi. Nhớ nha. Mình trừ hết, mình có 11 sở hữu bất định, về bất thiện thì có 6, mà về thiện thì có 5, mà tám tâm đại quả đã trừ hết năm tâm, tức là năm sở hữu bất định, đó là ba giới phần và hai bi hỷ, thì nó không có sở hữu bất định hợp vô thì nó cũng có tám tâm đại quả, tức là nó cũng có tám trường hợp thôi, mà mỗi trường hợp thì nó sẽ trừ trừ gì, trừ trí hoặc là trừ trừ trừ trừ hỷ ha. Dạ rồi rồi sumasasa thằng nhà anh, tám tâm đại quả này cả nhà ghi cho con là tám tâm quả hữu nhân, để nó không lẫn lộn với tám tâm quả vô nhân. Tám tâm quả vô nhân không cần nói chữ vô nhân không sao, nhưng mà tám tâm đại quả là cả nhà phải nói dùm con là hữu nhân để phân biệt được với vô nhân ha. Dạ. Tám tâm quả hữu nhân, tám tâm đại quả má ha quý ba cá chích tá. Rồi bây giờ mình định nghĩa tám tâm đại quả là thành quả hay là thành tựu, nói gọn nhất luôn nha, là thành tựu hay thành quả của tám tâm đại thiện. Còn đây là định nghĩa của chánh tạng của Đức Thế Tôn, đó là người nói tâm quả, tâm đại quả tâm quả dục giới hữu nhân. Tâm đại quả này còn được gọi là tâm quả dục giới hữu nhân ha. Tức là tâm quả dục giới hữu nhân này còn được gọi là tám tâm đại quả. Rồi tâm quả dục giới hữu nhân là tâm do sở hữu tư. Tại vì sở hữu tư là nghiệp nha cả nhà, mà sở hữu tư là nó đi hết 121 tâm, nên cái nào cũng có nó, do sở hữu tư nó hợp với tâm thiện dục giới. Tức là hợp với tâm đại thiện dục giới. Hợp với tâm đại thiện dục giới, do mãnh lực ở trên là con định nghĩa dễ nhất cho cả luôn cả nhà, chỉ cần hiểu tám tâm đại quả là thành quả tám tâm đại thiện. Cái đó là cách nói giống như phổ thông, nói bình dân học vụ á, nhưng mà nó để mình đọc vô là mình sẽ thấy chi pháp của nó. Tám quả dục giới hay là gọi là tám tâm đại quả, nó là do ở đâu nó có ra, ở đâu nó có ra được, thì nó là do cái sở hữu tư mà nó hợp với tám tâm đại thiện dục giới, mà do cái mãnh lực á, vị thời nghiệp duyên. Dạ mãnh lực gì? Vị thời nghiệp duyên. Này ngài đang định nghĩa về 24 duyên, vị thời nghiệp duyên. Nó là một duyên trong 24 duyên. Nó gọi là nghiệp duyên. Nghiệp đó cả nhà, nghiệp duyên. Nam sở hữu tư là nghiệp, cho nên nó được gọi là nghiệp duyên. Dị thờ tức nghĩa là nó là quả khác thờ. Tám tâm đại thiện nãy con nói cả nhà đó. Dị thục nhân tức là cái nhân cho quả khác thờ. Nè, dị thờ nè là khác thờ nè. Là cái nghiệp này nè, cái quả này nè. Sở hữu tư nó hợp tám tâm đại thiện, nó trở thành cái nghiệp. Vị thờ khác thờ, nó cho quả khác thờ. Nãy con nói cả nhà thấy ngài định nghĩa hay không? Tâm quả dục giới hữu nhân là tâm do sở hữu tư, vì sở hữu tư nó là nghiệp, nên khi cả nhà hành động thiện hay bất thiện gì, cái gì cũng phải có sở hữu tư. Nó đi hết 121 tâm là gì? Nó hợp với tâm đại thiện để nó làm bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ ha. Nhưng mà nó gọi là tất cả các pháp đều do duyên, thì vậy thì nó do duyên gì? Nó do là vị thờ nghiệp duyên. Rồi. Tạo thành vị thần nghiệp duyên. Trổ quả trong bảy cõi dục giới. Trổ quả trong bảy cõi dục giới. Cả nhà nhớ nha. Tám tâm đại quả này chỉ có mặt ở bảy cõi vui dục giới thôi. Không có mặt ở đâu hết. Nó chỉ có mặt ở bảy cõi vui dục giới thôi. Dạ. Trổ quả trong bảy cõi vui dục giới. Dạ được. Rồi. Tiếp theo ghi cho đồng con. Vậy thì tâm quả, tám tâm đại quả này còn có tên gọi là gì cả nhà? Tám tâm đại quả này còn gọi là ý thức giới. Vị thục quả. Nó cũng phải là ý thức giới đúng không cả nhà? Vì ý thức giới nó tới 108 tâm. Nó chỉ trừ 13 tâm, đó là 10 ngũ song thức, 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ý môn. Nó trừ 13 tâm đó thôi. Tức là nó trừ 13 tâm vô nhân thôi đó. Còn tất cả thiện, bất thiện, quả tố ở tố hữu nhân ở dưới đây nè, nó đều là ý thức giới hết. Cho nên tám tâm đại quả hay là tâm quả dục giới hữu nhân này nè, nó còn có một cái tên theo áp phí xâm má, cái duyên ở cái chi mô về duyên của nó đó ha, nó sẽ là ý thức giới vị thục quả. Ghi giùm em ấy. À không, chị ghi gõ gõ giùm em luôn là tám tâm đại quả hay là tâm quả dục giới hữu nhân còn được gọi là ý thức giới vị thục quả. Ý thức giới là Mano Vinyana Thatuya đó. Mình đọc 24 duyên. Dạ. Vị thục quả là quý ba cá thăm ma. Mano Vinyana Thatu quý ba cá thăm ma. Rồi đó. 21 còn định nghĩa cái đó sao? Giờ mình đi tiếp. Chứ rồi. Phương em đọc cho chị tám tâm đại quả không? Tiếng Việt ha. Tập tâm số 1, số 2. Rồi, đâu rồi? Chị Thảo. À, ôi chị nghe chưa? Đọc một bên mở tiếng. À, hãy em đọc đi. Tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Ừ. Số 1, số 2. Đúng rồi. Số 5, số 6. Số 5, số 6 là tâm đại quả dục giới thọ xả, hợp trí vô trợ và hợp trí hữu trợ. Đúng em. Và chị Trúc đọc giùm em tâm số 3, số 4, số 7, số 8. Dạ, 3, 4 là tâm đại quả thọ hỷ, tâm đại quả dục giới thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Tâm đại quả dục giới thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Tâm đại quả thọ xả, ly trí hỗ trợ. Tâm đại quả họ sẽ lý trí hỗ trợ. Rồi, sao thú vị. Rồi. Bây giờ con rồi tiếp theo nào bây giờ ha, vậy đây tám tâm đại quả này cho tục sinh là mấy hạng người? Là mấy gì chú ghi luôn đi. Dạ hai. Dạ hai hạng người, chị chúc đi giùm em luôn. Đúng rồi đó. Nhớ nha. Dạ. Con nhắc lại cả nhà dùng từ nè. Hồi nãy ở trên nó tám tâm đại thiện á, cả nhà không để tục sinh mà tám tâm đại thiện. Nó là nhân để cho, nhân để cho, giống như từ nhân nó cho ra quả, thì tám tâm đại thiện đó nó cho ba hạng người. Tại vì tám tâm đại thiện nó tới 16 quả, thì trong 16 quả là có ba hạng người. Nhưng mà ở đây tám tâm đại quả nó cho đi tục sinh chỉ có hai hạng người thôi nghe. Dạ rồi. Rồi. Vậy thì tám tâm này làm bốn việc. Tám tâm đại quả làm bốn việc. Hả? Tám tâm đại quả làm được bốn việc. Một là tục sinh. Hai là hậu kiếp. Ba là tử. Bốn là na cảnh. Tục sinh, hậu kiếp, tử nó hay đi chung nên mình gọi chung á, chứ nếu thay lộn tâm là tử phải ở cuối. Tục sinh, hậu kiếp, na cảnh, tử. Mà cả nhà ghi về cũng không sao. Giờ đời tám tâm đại quả này cả nhà nhớ làm được bốn việc, đó là tục sinh, hậu kiếp, tử. Tám tâm đại, tại sao tám tâm quả dục giới hữu nhân gọi là tám tâm đại quả? Do bốn lý do. Ghi giùm con hay. Chị Trúc để ở lên trên đi, bỏ tám tâm đại quả làm bốn việc một lát em giải thích sao cho nó xuống dưới đi. Tám tâm đại quả cho tục sinh làm hai hàng người, xong rồi chị xuống hàng. Rồi. Tám tâm quả dục giới hữu nhân gọi là tám tâm đại quả. Do bốn lý do. Chị bỏ chữ đại trước giùm em. Dạ rồi. Tám tâm quả dục giới hữu nhân gọi là tám tâm đại quả. Do bốn lý do. Một, vì là thành quả của tâm đại thiện nên gọi là tâm đại quả. Vì nó là thành quả của tâm đại thiện nên nó được gọi là tâm đại quả. Do nó là nó thành tựu từ cái đại thiện nên nó được gọi là đại quả. Nó làm việc ai gọi đi. Rồi. Nó làm việc tục sinh cho chúng sanh ở nhiều cõi. Nhiều cõi có là 7 cõi. Nó cho chúng sanh ở tới 7 cõi lần. Ví dụ như còn quả gì? Còn quả sơ thiền đi. Nó cho được có 3 cõi sơ thiền à. Quả nhị thiền, quả tam thiền nó cho 3 cõi nhị thiền à. Mỗi quả của sắc giới nó cho có 3 quả, 3 cõi à. Còn quả vô sắc giới mỗi quả có cho có 1 cõi à. Ví dụ như quả không vô biên xứ à, nó cho có cõi không vô biên xứ. Quả thức vô biên xứ nó cho có một cõi thức vô biên xứ. Còn quả sơ thiền sắc giới nó cho có 3 cõi sơ thiền thôi. Nên mấy cái tâm quả khác á, nó chỉ cho một cõi, 2 cõi, 3 cõi thôi. Nhưng mà tâm quả, tâm đại quả này nè, tâm quả dục giới hữu nhân này gọi là đại quả do nó cho được ở 7 cõi. Và 7 cõi vô dục giới đó là một cõi người và 6 cõi trời dục giới. Nó cho ở được tới 7 cõi lần ha. Vậy rồi, thứ ba là biết được nhiều cảnh hơn các tâm quả khác. Nó biết được nhiều cảnh. Tám tâm đại quả này cả nhà chị mở bằng em là nó biết được 6 cảnh. Là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Biết được nhiều cảnh cho nên là nó tâm quả này nó sanh khởi ở 6 môn luôn ha. Biết 6 cảnh cho nên nó sanh ở 6 môn. Là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn. Hay là cảnh sắc thì phải có nhãn môn. Không. 6 môn là ý thứ tư đó chị Trúc. Tâm quả này sanh khởi ở nhiều môn, nhiều môn tức là 6 môn. Ví dụ như tâm quả sắc giới nó sanh khởi ở ý môn thôi. Vì sắc quả sắc giới nó là tâm quả của thiền á. Thiền chứng cả nhà nhập thiền đó là phải lộ ý môn, không có thể là lộ nhãn môn. Cả nhà nhập thiền là nhà không thể nào mà thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị được. Cho nên những tâm quả sắc giới hay quả vô sắc giới là nó chỉ sanh khởi ở một môn, đó là ý môn thôi. Nhưng mà tâm quả, tâm tám tâm đại quả này nè, nó sanh khởi ở cả 6 môn. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, vì nó làm gì? Nó làm na cảnh đó. Chứ nó làm nhiều môn, 6 môn, tức là biết được á, sanh khởi ở 6 môn. Dạ rồi, ta tám tâm quả này sanh khởi nương 6 môn luôn ha. Dạ rồi, cho nên bốn lý do này mà tám tâm quả dục giới hữu nhân được gọi là tám tâm đại quả. cho nên con không thấy cả nhà đâu chứ, trốn đâu hết rồi. Không có chơi chốt nha cả nhà. Rồi con ta rồi, tám tâm đại quả làm bốn việc, một là việc tục sinh, hậu kiếp, tử, na cảnh. Tử là do mình nói quen, mình nói chung, còn nói tới lộ trình tâm nó sẽ làm tục sinh, hậu kiếp, na cảnh rồi mới tử. Tử là coi như hết kiếp sống rồi. Rồi à, tục sinh, giải thích một xíu về tục sinh cho cả nhà ha. Tục sinh Bali là bát tí san thí. Tám tâm đại thiện này làm bốn việc: tục sinh, hậu kiếp, tử, na cảnh, là tục sinh. Bảy cõi chỗ đây là cõi nào vậy cô giáo? Bảy cõi vui dục chớ vậy. Rồi chị, hồi nãy chị Phượng nói hai hạng người á cô giáo. Dạ. Hai hạng người là hạng người nào? Cha hạng người nào đó hả chị Trúc? Hạng người nào chị My? Hạng người nhị nhân với hạng người tam nhân. Dạ. Nhị nhân là tâm nào chị My? Tâm ly trí. Mấy tâm chị My? Có bốn tâm ly trí. Dạ. Bốn tâm ly trí cho người nhị nhân, bốn tâm học trí cho người tam nhân như chị Trúc. Dạ rồi. Bây giờ em muốn hỏi chị Phượng hình nè. Chị Phượng đưa ta. Hồi nãy chị Phượng nói là tám tâm đại quả cho tục sinh làm sáu hàng người. Không chị Phượng? Tại sao không ta? Nãy chị Phượng nói mấy hàng người. Bây giờ chỗ này nè. Bây giờ chỗ này nè. Cho chị Phượng ơi nhắc lại cái chỗ hồi nãy. Dạ tôi nhớ. Chị nói cái đó không không phải là sao hàng toàn đâu. Bây giờ xuống đây em giải thích cho này. Em giải thích em nói chỗ này. Nãy chị nói mấy hàng người em nghe không rõ. Nãy giờ chị tính luôn. Dạ. Yeah. Bốn đạo bốn quả, tôi là tám. À là nãy chị lấy là tám hàng người luôn hả? Dạ đúng rồi, chị tính bốn hàng người đạo, bốn hàng người quả luôn. Tại vì từ đây mà sanh ra những hàng người đó. Dạ rồi, bây giờ ta thú chị. Được rồi, bây giờ mình xuống chỗ tục sinh. Em giải thích cái chỗ tục sinh này ha. Yeah. À. Nói về chi pháp gốc là chỉ có hai hạng người là người hạng người nhị nhân và hạng người tam nhân. Nhưng mà trong lúc đó, trong khoảng thời gian mà thời bình nhật á, cái người tam nhân này nếu đắc đạo, bây giờ chỗ này bắt đầu tính cho cả nhà nè. Nếu một người tam nhân đắc đạo, ví dụ như trong thời Đức Phật, ông Cấp Cô Độc, bà Visakha hoặc là rất là nhiều vị ha, là người tam nhân khi nghe Đức Phật thuyết pháp chứng đắc Tu Đà Hoàng, đúng không cả nhà? Vậy thì khi bà chết ở cõi dục giới, bà tái sanh của ông Cấp Cô Độc tái sanh ở cõi trời Đông Lỡ á, hoặc là hóa tự tại thiên á, thì tâm nào cho đi tục sinh? Bà là người sơ quả. Nhưng mà cả nhà thấy là 19 tâm tục sinh sơ quả không cho tâm quả siêu thế, không phải là tâm tục sinh. Cả nhà nhớ nha, tâm quả siêu mình chỉ có 19 tâm đi tục sinh thôi. Trong 32 tâm quả mình chỉ có 19 tâm quả tục sinh. 32 tâm quả đó là 15 tâm quả vô, 32 tâm quả là 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tốt. Hết chưa ta? 15 tâm quả hết rồi. Là 32, mình chỉ có 32 tâm quả thôi. Mà trong 32 tâm quả đó thì chỉ có 19 tâm quả cho đi tục sinh thôi. cho nên tâm quả siêu thế không bao giờ cho đi tục sinh. Vậy bà Visakha Âm Cấp Cô Độc hiện tại cõi dục giới đang là người tam nhân, đang là người tam nhân đúng không? Người tam nhân thì cái người mà cho cái quả mà cho là người tam nhân đó là một, là bốn, một trong bốn tâm đại quả hợp trí. Nhưng khi bà tu đắc, bà là bậc thánh quả tu đà hoàng, nhưng bà chết để bà tái sinh cõi sa hóa tự tại thiên, thì cả nhà nhớ giùm con nha, chỗ này thì tâm quả bốn tâm đó đó, một trong bốn tâm đại quả sẽ làm việc sẽ làm việc tái tục và làm việc tục sinh cho bà luôn nghe. Con thí dụ nha, bà ở cõi tha hóa tự tại thiên, bà là người sơ quả, cái kiếp sau của bà là bà xuống cõi hóa lạc thiên để bà chứng là người nhị quả. Kiếp thứ hai của bà Visakha đó, bà đang là thiên hậu ở tha hóa tự tại thiên, bà hết tuổi thọ bà chết, bà tái sanh vào cõi hóa lạc thiên, thì lúc đó là cái tâm này, tâm đại quả đó cho tục sinh bà đó, chứ không phải là tâm quả của siêu thế đâu, không phải là tâm thánh quả sơ quả đâu. Các nhà hiểu chỗ này không? Cái gốc của tám tâm đại thiện này á, tám tâm đại quả này là cho hai người nhị nhân và tam nhân. Nhưng khi trong đời sống mình nhật, người tam nhân này nè tu tập chứng thánh quả, thì cái tâm mà cho tục sinh á, tục sinh tâm nào sẽ tử tâm đó. Thì khi bà lên đó, bà lên trên đó, bà là người quả, nhưng bà vẫn còn phải tái sanh nữa, bà tái sanh xuống cõi tha hóa tự tại thiên, mà tục sinh vẫn là tám tâm đại quả này nó cho nha. Đại quả siêu thế nó không có cho tục sinh. Chỗ này cả nhà nắm cho con nghe. Cho nên tám tâm đại quả này á, cho là hai hạng người nhị nhân và tam nhân. Tuy nhiên đối với trong đời sống mà bậc thánh chứng quả thì tám tâm quả này nè, nó cho tiếp hai bậc thánh quả thấp, đó là sơ quả và nhị quả. Dạ, cô giáo cho con hỏi cái chỗ này, lúc mà tắt tái tục sanh lên ở trên cõi trên đó thì vẫn là một cái vị thánh tu đầu hoàng cô giáo? Đúng thì rồi, vị thánh tu đầu hoàng. Dạ, vậy thì sẽ gọi là cái người sơ quả không cô giáo? Đúng rồi, người sơ quả. Nhưng mà đang nói cái chỗ tục sinh này, bà đang ở tha hóa tự tại thiên đúng không, mà hết tuổi thọ bà chết, bà tái sanh lại hóa lạc thiên, bà tái sanh xuống cõi hóa lạc thiên, sau đó bà chứng tư đà hàm. Nhưng mà khi bà chết ở cõi tha hóa tự tại thiên á, là tâm nào cho bà đi tục sinh? Là tâm tam nhân, là người tam nhân cho đi tục sinh, tức là bốn tâm đại quả, một trong bốn tâm đại quả ly trí y hợp trí cho bà tục sinh xuống cõi hóa lạc thiên, chứ không phải tâm thánh quả tư đà hàm cho đâu, tư đà hoàng cho đâu. Việc quả siêu thế không có làm việc tục sinh. Vậy tâm quả dục giới hữu nhân, cả nhà ghi cho con câu này đi, tâm quả dục giới hữu nhân này làm việc tục sinh, gốc á, là cho người nhị nhân và người tam nhân, và cho thêm hai bậc thánh, đó là sơ quả và nhị quả. Tại con nhắc lại ha, tại mình chỉ có 19 tâm quả tục sinh thôi. Rồi, tục sinh có mấy loại tục sinh cả nhà? Noãn sinh, thai sinh, hóa sinh và thấp sinh. Rồi cái 51 cả nhà học, nhà qua tiếp cho con đi. Nói rộng ra nữa, cả nhà nhức đầu. Tám tâm đại quả làm việc tục sinh. Cho người nhị nhân, tam nhân và sơ quả nhị quả ha. Rồi làm hậu kiếp. Cả nhà nhớ có mấy nhân để cho tục sinh không? Chứ mình có học cái phần này chưa? Thứ nhất là phải có người mẹ vừa có kinh nguyệt, có sự giao phối, có sự chết, có sự tục sinh, có chữ chết và tục sinh. Chết và tục sinh ngay ha. Không quá giữa cái sự giao hợp của cha mẹ không quá 7 tới 14 ngày. Rồi. Mai mốt qua cái phần kia mình sẽ học về mấy cái này rõ hơn. Thì giờ con nói phần hậu kiếp thôi ha. Hậu kiếp là phá quan gá. Hậu kiếp là cái sự mà duy trì kiếp sống, gìn giữ kiếp sống. Hậu kiếp là gìn giữ kiếp sống của cái người đó cho đến khi chết. Đúng rồi. Vậy thì hộ kiếp giữ gìn kiếp sống cho người đó đến khi chết, giữ gìn kiếp sống cho những người mà tục sinh đó là hai người phàm, nhị nhân, tam nhân và các bậc cứu quả ha. Tục sinh, hộ kiếp, tử. Cái hộ kiếp này nè, con nghe nói thêm cho nhà một xíu. Trong chú giải nói á, cái hậu kiếp này là do nghiệp sanh, nhưng mà cái nghiệp cả nhà nó sẽ được biến đổi theo cái thiện và bất thiện của cả nhà. Trong chú giải nó đi cái phần mà hậu kiếp giữ gìn kiếp sống, ví dụ như cả nhà có sống được 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, cả nhà muốn gìn giữ kiếp sống cả nhà kéo dài thêm á, thì cả nhà phải bồi bổ cái thiện pháp. Giống như là ngài nói, ví dụ giống như là cái bằng cách bồi bổ, đúng rồi, bằng cách bồi bổ tu tập thiện pháp, mà mạnh nhất là thiền định, chứng thiền ha. Cái người mà chứng thiền á có thể kéo dài được tuổi thọ, sống dài. Muốn sống dài là thứ nhất có hai pháp, một mạnh nhất đó là cả nhà phải chứng thiền. Người chứng thiền họ sẽ kéo dài thêm được cái tuổi thọ, trong đó có tứ nhĩ túc. Như Lai đã thần tục tứ nhĩ túc cả nhà không? Thì trong cái việc mà cả nhà muốn kéo dài cái tâm hồn kiếp này, giữ trình kiếp sống của nhà, kéo dài thêm tuổi thọ là mạnh nhất, cái thiền mà mạnh nhất đó là cả nhà chứng thiền. Thứ hai nữa là cái pháp, đó là cái pháp mà là đó, pháp đó là cung kính. Cả nhà nhớ một cái chư tăng hay tụng không cả nhà? Là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường, là người mang nghiêng mình lễ bái cung kính, cúng dường các bậc trưởng thượng, nhất là bậc trì giới và bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp vậy. Pháp cung kính, pháp cung kính này, nhưng mà nó không có mạnh bằng cái việc mà cả nhà chứng thiền đâu ha. Trong chú giải nói là cái người mà chứng thiền sẽ kéo dài được cái tuổi thọ của mình, làm cho cái tâm hồn kiếp này nó sẽ dài thêm. Đối với người nên người mà chứng thiền họ sống dai cả nhà, sống thọ lắm. Còn có những người mà họ sống thọ đó là do nghiệp của họ, nghiệp duy trì, nghiệp ở kiếp trước, dù họ không sát sanh này nọ là do nghiệp duy trì. Còn cái kiếp này của mình mà mình duy trì được nữa đó, nó có một cái pháp làm cho mình duy trì được, đó là mình chứng thiền. Mình phải giữ cái thiền đó, mình nó ở cái việc mà nhập thiền liên tục, thuần thục năm pháp qua si. Tiếp theo là tử. Cô giáo cho chị hỏi á, cái tục sinh á, cái người nhị nhân, người tam nhân, sơ quả, nhị quả, sao không có tam quả, tứ quả luôn? Nhị quả, tam quả, tứ quả. Đúng rồi, ghi giùm em, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho thú chị Vi. Vậy thì hậu kiếp cũng giữ gìn kiếp sống cho những người đó nha cả nhà. Nhị nhân, tam nhân, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Tại vì tục sinh cái đó, tục sinh xong là hậu kiếp luôn. giữ gìn kiếp sống cho các vị này ha. À, cho nên Đức Thế Tôn mình á, khi mà nhập vào bầu bầu thai mẹ đó là bằng tâm tâm tục sinh của ngài xuống là phải tâm đại quả hợp trí, tâm thứ nhất thôi, không có tâm thứ hai nha cả nhà. Mình có hai tâm đại quả hợp trí, hỗ trợ và vô trợ, nhưng đối với bậc chánh đẳng giác chỉ lấy tâm mạnh nhất thôi, đó là tâm đại quả hợp trí hỗ trợ. Lúc này là Bồ Tát cái cuối á, ngày nhập thai vào mẫu hậu á, ở cõi trời là ngày nhập bằng cái tâm đó, tâm đó làm cho việc tục sinh cho ngài, tái sanh vào lòng mẹ, rồi sau đó là hậu kiếp luôn. Cả nhà nhớ hôm bữa mình đọc bài kinh Tự Hoan Hỷ không? Tự Hoan Hỷ hôm bữa ai đọc ta? Chị Trang. Chị Trang có đây. Chị Trang đọc phần đó. Nhưng cả nhà nhớ đọc kinh buổi chiều mới đây, mình đang đọc kinh Tự Hoan Hỷ. Kinh Tự Hoan Hỷ. À, ngài Xá Lợi Phất nói với Đức Thế Tôn đó, là giống như là con nghĩ rằng các bậc chư Phật ở quá khứ, chư Phật ở vị lai, không ai mà hơn Đức Thế Tôn về cái trí tuệ giác ngộ á. Xong đó ngài mới nói cái phần mà nhập thai cả nhà nhé. Phần nhập thai này nè, có bốn loại nhập thai. Có người nhập thai không biết mình nhập thai, không biết mình trú thai, không biết mình xuất thai. Có người nhập thai biết mình nhập thai, không biết mình trú thai và không biết mình xuất thai. Có người biết mình nhập thai, có người biết mình trú thai, có người biết mình xuất thai. Thì cái người mà biết nhập, tức là có chánh niệm liên tục trong ba thờ nhập, nhập thai, trú thai và xuất thai, cái phần đó ngài Xá Lợi Phất ám để chư pháp nói là đó là Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật độc giác thì chỉ có biết được nhập thai, trú thai thôi. Đức Phật độc giác và thanh văn, thượng thủ thanh văn, Đức Phật độc giác và hai bậc thượng thủ thanh văn chỉ biết mình nhập vào thai mẹ kiếp cuối nha cả nhà, kiếp cuối nha, biết mình nhập vào thai mẹ, trú trong thai mẹ, nhưng mà khi xuất ra thai mẹ thì không biết. Còn Đức Phật chánh đẳng giác là nhập thai, trú thai, xuất thai đều biết. Còn hạng phàm nhân là nhập thai, trú thai, xuất thai đều không biết. Cho nên Đức Thế Tôn cái phước đức của ngài, nên ngài do phước đức của ngài và cái phước báo của hoàng hậu Maya, nên khi ngài trú thai trong đó, hoàng hậu Maya nhìn thấy ngài ở trong đó ngồi cái thế kiết già như là vị pháp sư đang thuyết pháp mà rất là sạch giống như kim cương, không có dơ gì. Ngày nhập thai trong tức là sự nhập thai, sự tục sinh, sự nhập thai có bốn loại. Ngày Xá Lợi Phất hôm kinh Tự Hoan Hỷ cái nhà còn đọc á, ngài nói cái đó đấy. Là Đức Phật chánh đẳng giác mình nhập thai biết, trú thai biết, xuất thai, xuất ra khỏi lòng mẹ đó biết, bằng tâm đại quả hợp trí vô trợ. Khi ngài tử ở cõi ở Cú Xí Na Rá, ở Ta La Sông Thọ đó, ngài nhập sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vi tưởng hữu xứ, bắt đầu ngài lui lại, nhập tới nhập lui. Khi ngài ở tứ thiền ngài xuất ra, khi ngài xuất ra cả nhà nhớ là khi ngài xuất ra, ngài xuất khỏi thiền rồi, ngài không còn là cái tâm quả tứ thiền nữa, thì lúc đó tâm hậu kiếp sanh lên là ngài tử. Cho nên cái việc tử của ngài đó là cũng là tâm đại quả hợp trí vô trợ. Tại vì tục sinh tâm nào sẽ là tử tâm đó. Nhưng mà tử tâm nào thì chưa chắc là tục sinh tâm đó. Các nhà nhớ câu này. Cho nên ngài tục sinh xuống vào lòng mẹ là bằng tâm đại quả hợp trí vô trợ. Cho nên khi ngài tử ở cõi Cú Xí Na Rá lúc ngài 80 tuổi á, là ngài tử, khi ngài xuất tứ thiền, ở nhà đọc lại bài kinh Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, ngay ngày nhập xuất thuận chiều nghịch chiều á, sau đó ngài lên tới tứ thiền là ngài vừa ra tứ thiền là ngài Đại Bát Niết Bàn. Thì lúc này tâm đại quả hợp trí vô trợ, tâm đại quả thứ nhất sẽ làm việc tử cho Đức Thế Tôn. Như rồi hộ kiếp dạ, cả nhà cho con dạ, chờ con xíu. Dạ rồi, con nói tiếp rồi nha ha. À, cho nên cái phần hậu kiếp này nè, tử tục sinh tâm nào là hậu kiếp tâm đó và tử tâm đó, cho nên tục sinh cho hạng người nhị nhân tâm nhân và sơ quả nhị quả tâm quả tứ quả gì đó, thì hậu kiếp cũng sẽ là, nếu nói luôn là rộng luôn là cho 6 người. Theo chú giải thì cả nhà muốn sống dai kéo dài cái tâm hậu kiếp này là cả nhà bằng con đường hai pháp, đó là hai pháp. Một là pháp cung kính, hai mạnh nhất đó là cả nhà sẽ là chính thiền ha, pháp cung kính. Đã cũng phát chúc mừng cả nhà nhắn của đó là sống lâu sắc đẹp, ăn uống sức mạnh gì đó, thường đến với người là người năng yên mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành trì giới, nhất là bậc tinh tấn và bậc trưởng lão đó. Tụng kinh các ngài hay tụng có đó ha. Ngài dạy nhiều trong trong giới luật, chẳng biết tại sao mình hay đọc trong kinh ngài nói là bỏ đồ ăn ở những nơi sạch, mình cho nó, cách cho của mình có sự tôn trọng, dù mình cho con chó ngài cũng vậy, là cho ở nơi sạch sẽ, nơi xi măng, hoặc là đổ cái gì cũng không có đổ ở nơi mà có những cái côn trùng ở dưới cái sự đó. Và trong chú giải nó sẽ là hai cái pháp đó. Rồi tiếp theo cả nhà ha, tục sinh hộ kiếp tử, cái này con đi nhanh nha, cái này mai mốt học về cái này con nói thêm. Cô giáo ơi, hay mình dạ sao chị Vi, chị cho chị hỏi lại nè, cái tục sinh đó, cái tục sinh đó nó cho bốn hạng người hay sáu hạng người, cô giáo coi lại giùm chị. Tục sinh hậu kiếp tử, tục dạ. Sinh tâm nào sẽ là hậu kiếp cái đó luôn chị ha. Đó thì tục sinh là cho làm người nhị nhân, cái này người tam nhân. Và sao chị? Là người sơ quả nhị quả, rồi có tam quả tứ quả luôn không? Cái đó cô giáo coi lại thử có tam quả tứ quả luôn không? Cho làm người nhị nhân tâm nhân sơ quả nhị quả, cái phần tục sinh trên đây hả? Dạ đúng rồi, tục sinh tâm rồi, đợi chị đợi đợi đó cho em xíu nha, rồi mình xuống tâm tử chứ đi. Tâm tử thì chị thấy nó là sáu hạng người, nhưng mà tâm tục sinh nó chỉ có bốn hạng người thôi. Chị thấy ở đâu? Ở trong sách. Sách nào chị Vi? Sách của sư Giác Giới cô. Để em coi cái này, coi lại cái này sách của cô thử. Em không có coi sách của sư Giác Giới, nhưng mà coi lại cái cuốn Tâm Dục Giới để chị coi lại. Dạ rồi, ghi dùm hết đi thôi con. Tục sinh sáu hạng người luôn nha cả nhà, vì tâm quả siêu thế không làm việc tục sinh. Có xin lỗi, tâm tứ quả không cho nha, tâm A La Hán không có tục sinh nữa, bỏ dùm con đi đó. Bỏ dùm con. Chút quả giùm em chị chút. Con coi trong phần chú giải của cái phần này. Con xin lỗi nha, bậc thánh A La Hán là không tứ quả, không có cho tục sinh nữa ha. Vô sanh rồi mình không còn tục sinh nữa. Tám tâm đại quả này chỉ cho ở bảy cõi vô dục giới thôi, mà tâm tam quả này nè, nó là phải khi mà bậc tam quả dù không có thiền cũng tối sanh lên cõi sơ thiền nè, nên bỏ luôn chỗ tâm quả giùm em. Dạ. Hãy dành nhớ cái lý giùm con. Rồi tới phiên tử, tục sinh tâm nào tử tâm đó, chị chút viết giùm em thêm một câu nữa là tục sinh tâm nào tử tâm đó, tử tâm nào chưa chắc là tục sinh tâm đó. để mình khỏi lộn. Dạ đó. Ở chỗ tục sinh chị Trúc xóa giùm em tứ quả, tâm quả, tứ quả nha chị Trúc. Dạ đó. Tử thì có sao, tử thì sáu, tại vì A-la-hán của mình, ví dụ tu tập chứng A-la-hán rồi thì làm việc tử là không sanh nữa, cho nên không có cho tục sinh làm người tứ quả nữa nghe đó nha. Rồi vậy thì tử cũng cho sáu hạng người, không cho làm người tứ quả, nhưng mà tại sao có người tam quả, làm sao cho chị lại cái lý đó lại? Đâu có người tam quả đâu chị, nhị quả, tam quả, ý không là có... tại sao không có tam quả đó? Tam quả, tám tâm đại quả này á, nó chỉ cho ở bảy cõi vui dục giới thôi. Người tam quả dù không chứng thiền cũng phải tục, cũng phải tái sanh lên cõi sơ thiền. Dạ. Yeah. Yeah. Okay. Mà tám tâm đại quả nó không có cho lên cõi sơ thiền được. Cho nên không, nó không thể làm tục sinh cho người tam quả ở cõi dục giới được. Yeah. Rồi, cảm ơn cô giáo. Chị hiểu. Yeah. Cho nên tại sao tục sinh chỉ có bốn người nhưng mà hậu kiếp sáu và tử sáu? Tại vì do lộ trình tâm đó, mình sẽ lấy tâm tử, tử ở kiếp quá khứ ha, rồi tục, rồi tục sinh hậu kiếp, rồi tử ở theo này nè. Dạ. Bậc thánh A-la-hán tử là hết rồi, vô sanh rồi, không thể nào cho tục sinh nữa, trong tục sinh làm người tứ quả nữa cả nhà ha, nên chỉ là hậu kiếp thôi. Dạ. Còn tâm tâm quả cũng vậy, bậc tâm quả mà để tục sinh đó là phải lên cõi sơ thiền. Sơ thiền chứ không ở cõi bảy cõi vô dục giới, mà tám tâm đại quả chỉ ở bảy cõi vô dục giới. Để rồi, chết, tử. Rồi tám tâm đại quả này cũng cho làm việc tử cho sáu hạng người, đó là hạng người nhị nhân, hạng người tam nhân và bốn bậc thánh quả. Chúc ghi giùm em ha. Dạ, nhắc lại giùm em chút. Dạ, tám tâm đại quả làm việc tử cho bốn, cho sáu hạng người. Cho sáu hạng người. Dạ. Người nhị nhân, người tam nhân và bốn bậc thánh quả. Rồi. Cái chết thực sự xảy ra do mấy nguyên nhân đây? Thứ nhất là sự diệt tận của mạng quyền, sức nóng và tâm thức liệt khỏi. Nhớ, nhớ con nói cái chỗ này ha. Tâm thức liệt khỏi nè, sự diệt tận của mạng quyền và sức nóng. Sức nóng ở đây có nghĩa là cái âm dương. Sức nóng. Bốn cái nguyên nhân này thì cái chết thực sự xảy ra cho cái người đó. Tử. Tử. Tâm. Cho nên là khi ba cái này hội lại là tâm tử sẽ sanh lên. Là người đó sẽ được gọi, mình hay gọi là chết. Chết. Sau này mình sẽ học về cái phần, mấy phần này vô sâu nữa cả nhà ha. Giờ mình đi mấy cái tâm này thôi. Dạ rồi. Tiếp theo là na cảnh. Na cảnh hay còn gọi là cảnh mót, hay còn gọi tên là thập di. Nghe tiếng Hán nha. Con ghi ra cho cả nhà mốt đọc ở nhà biết, dù nghe hỏi là thập di. Na cảnh có nghĩa là hưởng cái cảnh dư. Dạ. Hưởng cảnh dư của động lực. Dạ, cái phần này về lộ trình tâm, nhưng giờ cả nhà ghi để biết giùm con. Cảnh mốt có nghĩa là cảnh này là cảnh dư, cảnh quá lớn, nên là nó có cảnh mốt. Tức là cảnh mốt có nghĩa là hưởng cảnh dư. Dạ, hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư. Cảnh mốt có nghĩa là mình hưởng cảnh dư. do cảnh này quá lớn, giống chiếc xe mình chạy mà nhanh quá mình thắng lại nó gấp quá, nó phải chào tới một xíu nữa rồi nó mới dừng, giống như là cái cảnh nó quá lớn nên nó sẽ có thêm hai tâm này để nó hưởng cái cảnh dư, hưởng dư, hưởng cảnh dư. Được rồi, vì dùng con câu này ha, tâm quả dục giới hữu nhân. Do làm việc tục sinh hữu kiếp tử nè, do nó làm những cái việc này nè, nên nó không bao giờ bắt chúng sanh làm đối tượng. Nên nó không có gì, nên nó không có ba giới phần và hai vô lượng phần. Dạ rồi. Rồi, mình qua tám tâm đại di tác. Không thật, chắc kiểu đừng mở rộng là được. Nên là tám tâm đại di tác, gọi là tám tâm di tác hữu nhân cả nhà, hoặc là tám tâm tốt. Tám tâm tố. Ghi giùm con nha. Tám tâm này là của có ba bậc sử dụng. Tám tâm này ba bậc thánh sử dụng, đó là một là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hai là Đức Phật Độc Giác, ba là Phật Thanh Văn Giác. Hay mình hay gọi gọn á là tám tâm đại di tác này là dành cho bậc thánh A La Hán sử dụng. Nhưng khi phân vô cái người á thì là có bậc thánh, bậc Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác và các vị thánh A La Hán Thanh Văn. Rồi, cả nhà thấy tám tâm đại di tác này. Cô nói chỗ này ha, dành cho bậc thánh A La Hán sử dụng trong đời sống hàng ngày, hoặc Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác sử dụng trong đời sống hàng ngày cũng làm việc. Tại vì các bậc thánh này đã diệt cái mặt cái vô minh và tham ái rồi, tức là cái nhân để tạo ra cái quả tái sinh không còn nữa, cho nên các ngài không bao thể sử dụng tám tâm đại thiện. Cho nên tám tâm đại di tác sanh lên, cho nên tám tâm đại di tác sanh lên để cho ba cái bậc thánh này nè sử dụng trong đời sống hàng ngày. Tám tâm đại di tác này nói về những chức năng làm việc nó tương đương với tám tâm đại thiện. Con nói chiều này ha. Nhưng mà tám tâm đại di tác này á chỉ dành cho các vị thánh A La Hán thôi, A La Hán Chánh Đẳng Giác, A La Hán Độc Giác, A La Hán Thanh Văn Giác. Vì các vị thánh này không thể sử dụng tám tâm đại thiện được cả nha, tại vì còn thiện á là sẽ cho quả, là nó sẽ có nghiệp mà các vị đã dứt được cái mầm móng rồi, đó là vô minh và tham ái rồi cả nha. Nên là tám tâm đại di tác này sẽ tự động sanh lên ở cơ tánh của bậc thánh A La Hán để các ngài làm việc trong đời sống bình nhật. Ví dụ các ngài vẫn bố thí, các ngài vẫn thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi, các ngài hoạt động trong đời sống bình nhật ở cõi dục giới nè, dù các ngài đang ở cõi dục giới nè, các ngài phải sử dụng tám tâm đại di tác này sanh lên cho các ngài. Khi các ngài dù là người phàm đi, các ngài tu tập là các ngài tu tập bằng tám tâm đại thiện, nhưng khi các ngài chứng A La Hán rồi thì các ngài không thể xài tám tâm đại thiện. Thì theo cái gọi là cái sự vận hành của pháp thì tám tâm đại di tác này sẽ tự động sanh lên cho bậc thánh A La Hán Chánh Đẳng Giác, hay là bậc thánh A La Hán Độc Giác, hay là bậc thánh A-la-hán Thanh Văn Giác sử dụng trong đời sống hàng ngày, thuyết pháp, bố thí hay là những công việc hàng ngày, thí dụ như ăn, đại tiện, tiểu tiện này nọ cái nha ha. Cho nên trong tám tâm này cũng là hợp trí hoặc là ly trí. Ly trí đây cả nhà, tức là không có sở hữu trí học vào, mình không nói là không có trí nha. Các ngài luôn luôn có niệm, các ngài không bao giờ thất niệm ha, nhưng mà các ngài có thể là không có sử dụng trí thôi. Tại vì niệm á, là sở hữu biến hành, nên lúc nào các ngài cũng có niệm hết, nhưng mà trí thì có khi các ngài không sử dụng trí. Cho nên mà trong kinh kinh gì quên rồi, kinh Trung Bộ, trong kinh Trung Bộ phẩm Tam Minh đó, bài kinh Tam Minh trong kinh Trung Bộ, trước cả nhà đọc và biết cả nhà nhớ không, cái vị Bà La Môn Quách Chá Rất Tá đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn á, là ngài tự xưng ngài là bậc toàn tri toàn giác, khi cho nên khi ta ngủ hay ta thức hay ta nói hay ta ăn, ta đều là ta đều cái trí toàn tri toàn giác luôn hiện khởi trong ta. Như vậy thì người ta nói về Đức Thế Tôn là đúng hay là sai, cái lời nói nó có chân thật không, thì Đức Thế Tôn nói là lời nói này ha, là đang xuyên tạc ta, không có đúng. Tại vì trong đời sống hàng ngày Đức Thế, các vị cũng không có sử dụng trí được, không có sử dụng trí ha. Và khi mình ngủ mình trở về với phá quan gá, tức là tâm hữu kiếp đó. Mà tâm hữu kiếp là nó bắt cái gì cả nhà, nó bắt cảnh của nó là cái cảnh cận tử, cận tử gì thì nó sẽ bắt cái đó. Còn trí toàn tri toàn giác ở đây là cái trí biết tất cả, mà bằng cái trí biết về nhiều khía cạnh, giống như quán tâm vô thường tâm tướng này nọ, khi ngài quán sát hoặc là trí thắng trí, thì lúc này khi ngủ thì nó đâu có bắt được cái đó đâu. Nên khi ai nói ta là khi ngủ, khi ăn, khi nói, khi thức cũng vậy, mà ta có luôn luôn cái trí này hiện diện trong ta, thì người đó là đang xuyên tạc Như Lai. Nhưng mà ngài không phải là ngài phủ định, ngài không có cái trí đó nghe. Ngài chỉ phủ định cái câu sau thôi, là trong lúc ngủ, thức hay ăn uống, không phải cái trí đó luôn luôn tồn tại trong ta. Cho nên chính tám tâm đại di tác này, mình mới thọ, khi mình học ra chỗ này, mình sẽ hiểu được cái bài kinh đó, tại sao Đức Thế Tôn không chấp nhận cái lời nói của ngoại đạo Quốc Giá Đô Tá là ngài là bậc toàn tri toàn giác, ngay cả việc thức, nói, ngủ, ngài cũng cái trí toàn tri toàn giác cũng hiện diện đầy đủ, luôn luôn hiện diện trong ngài. Thì có đúng hay không? Đức Thế Tôn nói là xuyên tạc ta. Thì chính tám tâm đại di tán mình thấy này, nó có tâm ly trí. Khi ngài thức đi, khi ngài thức tại sao ngài nói cũng không có, đôi khi cũng không có cái trí toàn tri toàn giác hiện diện ở ngài. Ngài thức nhưng mà nếu như ngài nhập thiền thì làm gì có trí toàn tri toàn giác. Trí toàn tri toàn giác là bắt được, bắt những cái đối tượng thực tánh ở nhiều khía cạnh vô thường, khổ, vô ngã. Còn nếu ngài nhập thiền thì ngài bắt đề mục thiền, có một đề mục, dù ngài nhập vô đề thiền diệt hay là ngài nhập vô đề mục tâm từ đi, ngài an trú tâm tâm từ, thì trí toàn tri toàn giác là biết về tâm tướng hay biết về khắp, nó đâu có hiện khởi nơi ngài đâu. Nên ngài phải nói câu đó đó nha ha. Cho nên áp phí tâm má là nó chìa khóa mở tràng kinh để học cái này nè, cả nhà liên hệ tới tràng kinh cả nhà mới thấy là tại sao ngài không chấp nhận lời nói của Bà La Môn Quốc Chá Rất Tá. Như Lai là bậc toàn tri toàn giác, nhưng không phải lúc nào cái trí này nó cũng hiện diện nơi Như Lai hết. Ai nói rằng khi đi, khi đứng, khi ăn, khi nằm, khi nói, khi ngủ, khi thức, thì cái trí này luôn luôn tồn có hiện diện ở nơi ta, là người đó đang nói không đúng sự thật vậy. Trong kinh Trung Bộ, bài kinh Tâm Minh, bài số mấy thì không nhớ, mà bài kinh Tâm Minh. Dạ rồi, tám tâm này sanh lên cho ba bậc, đó là ba bậc thánh, Đức Phật Chánh Giác, Phật Độc Giác, Đức Phật Thanh Long Giác. Dạ rồi. Tám tâm hữu nhân này, nhà muốn đi rộng nữa đây không không hiện. Đọc dùm con cái phần tám tâm đại quả, tám tâm di tác hữu nhân. Rồi. Rồi cái dùng con đi. Tám tâm, tâm tối di tác của nhân này nè. Tám tâm di tác của nhân này. Có mặt ở 26 cõi. 26 cõi vui, ngũ tâm. Nếu phân về 12 hạng người thì có mặt mấy hạng người cả nhà? Một hạng người thôi nha. Là người tứ quả. Tại Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác cũng được gọi là người tứ quả. Nhưng phân rộng ra là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Độc Giác, Thanh Văn Giác. Dạ rồi. Rồi, tám tâm đại di tác này làm việc cho bậc, khi bậc Thánh A-la-hán này sử dụng tám tâm đại di tác này trong việc làm gì cả nhà? Tu thiền. Các vị Thánh A-la-hán, thí dụ như khi mà Thánh A-la-hán thiền khô, khi mà chứng đắc A-la-hán rồi, các ngài bắt đầu là sử dụng bốn cái tâm đại di tác hợp trí để các ngài tu thiền, tu các đề mục thiền. Tám tâm đại di tác này con nói cả nhà, nó có công năng giống như là chức năng nó giống như tám tâm đại thiện. Cho nên tám tâm đại thiện là nền tảng của thiền thông đầu quả. Thì tám tâm di tác này là nó không phải là quả nữa rồi, nó là cho các bậc tứ quả rồi. Nên là nó làm gì? Để cho các vị thánh này tu những cái đề mục thiền để chứng sơ thiền, dị thiền, tâm thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Các ngài muốn tu thiền thì các ngài phải sử dụng tám tâm đại di tác, các ngài không thể sử dụng tám tâm đại thiện. Cho nên tám tâm đại di tác này còn là để cho các bậc thánh A-la-hán tu tập chứng các đề mục thiền. Khi ngài chứng thiền, khi ngài tu tập, ngài chứng được thiền thì lúc đó ngài mới có tâm thiện sơ thiền. Rồi đây là những chức năng của tám tâm đại di tác. Vậy là gom lại hết tới đây là mình đã học được là 54 tâm dục giới. Bắt đầu mai mốt mình sẽ học tới là 27 tâm đáo đại. Rồi cả nhà có hỏi gì con không? Còn 7 phút nữa là mình hết giờ cả nhà ha. Học ít thôi, con không giảng rộng thêm nữa. Rồi cả nhà đi nhanh. Đấy là cái nhà học, cái nhà hiểu không cái nhà? Vậy cái tâm đại tố ly trí cũng là tâm nhị nhân luôn hả cô giáo? Tâm nhị nhân sao chị? Cái tâm không. Đại tố ly trí. Không phải. Lúc này cái tâm tám tâm đại quả, tám tâm đại di tác này thanh lên cho bậc thánh làm việc trong đời sống hàng ngày, thí dụ ăn uống là không sử dụng trí thôi, chứ không có nói dị nhân tâm nhân ở đây chị. Tám tâm đại di tác này đâu có cho quả tục sinh đâu mà dị nhân tâm nhân chị ơi. Cái nhà nhớ giùm con là tâm tục sinh chỉ có tâm quả thôi nha. Tâm tố này nó tương đương với tâm thiện, nhưng mà không thể gọi nó là tâm thiện, cho nên gọi nó là tâm di tác, có nghĩa là tâm chỉ làm mà không, tức là có hành động mà không có để lại quả, tức là không có để lại nghiệp á. Còn tám tâm đại thiện á là hành động để lại nghiệp, tức là để lại quả đó, nghiệp nó cho quả. Còn tám tâm di tác này các ngài cũng hành động, con bố thí, bậc thánh là hãng cũng bố thí, nhưng con bố thí con có để lại một cái nghiệp để nó cho quả thiện, nhưng mà bậc thánh là hãng bố thí nó không để cho cái quả, nó không thể nào nó là để làm cái nghiệp để cho cái quả hưởng kiếp sau được, vì vô minh ái dục gì cơ. Nên tám tâm đại di tán này chức năng của nó cũng là giống như nó tương đương với tám tâm đại thiện vậy đó. không phải là quả, nên không có cho tục sinh là nhị nhân tâm nhân gì đây cả nhà ha. Chỉ là làm việc, ví dụ như trong đời sống hàng ngày, các ngày ăn uống rửa tay rửa chân thôi, nó tương đương như tám tâm đại thiện như vậy. Tại vì bậc thánh A-la-hán khi tu tập đi, khi còn là phàm nhân sẽ sử dụng tám tâm đại thiện, giống như ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Lúc gặp Đức Thế Tôn á, là phàm đi, lúc đọc ngài A Sơ Chí là người phàm, nhưng khi mà gặp đến Đức Thế Tôn thuyết cái bài Trường Trảo là chứng A-la-hán, thì lúc là làm tu đà hoàng thì ngài sử dụng tám tâm đại thiện. Nhưng khi mà Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Trường Trảo, ngài Xá Lợi Phất chứng A-la-hán, thì lập tức theo sự vận hành của pháp, chị nhớ nha, theo sự vận hành của pháp, thì tám các bậc thánh này không thể sử dụng tám tâm đại thiện nữa, vì vô minh và ái dục đã các ngài diệt trừ rồi. Khi tâm tứ đạo sanh lên, cắt đứt cái sanh hữu và vô minh ái dục cắt đứt rồi, nên các ngài không thể sử dụng tám tâm đại thiện, vì tám tâm đại thiện là pháp thành nhân để cho ra quả. Các ngài không có tạo cái nhân nữa, nên các ngài không thể sử dụng tám tâm đại quả. Do đó, theo quy luật của tâm pháp, hay mình gọi là cái sự vận hành của cái pháp vũ trụ này, này thì tự động ha, tám tâm đại di tác sẽ sanh lên cho bậc thánh sử dụng, để các ngài sống hoạt động trong đời sống hàng ngày. Thì tám tâm đại di tác này nó tương đương, nó gọi là cái chức năng, nó giống như tám tâm đại thiện thôi, nhưng mà nó sanh lên để cho bậc tứ quả sử dụng. Tại vì bậc tứ quả không có thể sử dụng tám tâm đại thiện được. Tất cả tâm di tác mình có là 20 tâm di tác, trừ tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn, thì 18 tâm di tác còn lại là chỉ cho bậc thánh A-la-hán sử dụng thôi, trừ khai môn và khai ý môn. Là các ngài không thể sử dụng tâm thiện được ha. An hàm sử dụng tâm thiện được, tu đà hoàng sử dụng tâm thiện được, tại vì các ngài còn phiền não chưa diệt, cho nên các hành động của các ngài vẫn tạo ra nghiệp. Dạ, vẫn tạo ra nghiệp. Còn A La Hán không có tạo ra nghiệp, chấm dứt sanh tử rồi, không tạo nghiệp, cắt đứt cái nhân, cái gốc của vô minh ái dục rồi, cho nên kiếp này kiếp cuối rồi, sanh đã tận phẩm, hành đã thành, nên không thể nào sử dụng tâm thiện. Tám tâm này sanh lên, tám tâm đại di tác này nè, hay gọi là tám tâm tố, sanh lên cho các ngài theo quy luật, dạ, theo quy luật tâm pháp, hay mình gọi cho dễ nha, biết là giống như theo quy luật của cái sự vận hành của các pháp của quy, tự động sanh lên. Giống như các ngài tu tập, ví dụ như các ngài tu tập thiền đi cả nhà, các ngài chứng thiền đi, các ngài chứng thiền, phàm phu mình chứng thiền lên cõi sơ thiền, gì thiền mình sử dụng tâm thiện sơ thiền, mình nhập thiền bằng tâm thiện sơ thiền, các vị A-la-hán không còn tâm thiện nữa, thì lập tức tâm thiện di tác sơ thiền phải sanh lên. Cho nên năm tâm thiện sắc giới, y quân thở, năm tâm di tác sắc giới sanh lên. Để nhà thấy tâm sắc giới có di tác không, để cho bậc thánh nhập thiền, bậc thánh A-la-hán nhập thiền, không sử dụng tâm thiện được ha. Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới cũng không có. Cho nên bậc thánh A-la-hán mà ở trên cõi vô sắc, khi muốn nhập thiền thì các vị cũng phải nhập tâm không vô biên xứ tố, tâm tố không vô biên xứ, nhập cái đề mục không vô biên xứ phải dùng tâm tố. Cho nên mấy cái tâm tố là sẽ sanh lên do cái mãnh lực của các pháp của quy, hay gọi là mãnh lực của lộ của tâm, cái tâm sẽ sanh lên cho bậc thánh A-la-hán sử dụng. Đây là quy lực, quy lực tự nhiên ha. Giống như tâm khai ngũ môn, khai ngũ môn nó sinh lên không phải do nghiệp, nó không phải là nghiệp tạo, mà nó là do cái sự luân hồi nên nó có, do mình còn luân hồi, do mình còn cái nghiệp luân hồi, chứ không phải là nó là do nghiệp và quả của nghiệp. Khai ngũ môn, khai ngũ môn thì cũng vậy, tám tâm đại di tác này nó khởi lên để cho bậc thánh sử dụng. Chứ giờ bậc thánh A-la-hán không thể sử dụng tám tâm đại thiện được, thì sử dụng gì giờ đó. Cho nên theo quy luật tâm pháp, tám tâm đại di tác sanh lên, chức năng tương đương với tám tâm đại thiện. Phạm phu ba thánh hữu học sẽ sử dụng tám tâm đại thiện trong đời sống bình nhật, bố thí giữ giới, cung kính phục vụ, ăn uống nói năng. Nhưng mà bậc thánh A-la-hán, đức Phật độc giác, đức Phật chánh đẳng giác sẽ sử dụng tám tâm đại di tác. Được không cả nhà? Dạ, cô giáo cho con hỏi cái lý vì sao mà tâm thiện thì nó có tâm quả, rồi tâm đáo đài cũng có tâm quả, tâm siêu thế cũng có tâm quả kèm theo, mà trong mấy cái tâm bất thiện là nó không có cái tâm quả giống như vậy hả cô giáo? Tâm bất thiện nó có bảy quả bất thiện đó em. Là cái tâm... đó là quả vô nhân của cái đúng rồi của cái em nói. Dạ, ý con nói là thì tâm thiện nó cũng có quả thiện vô nhân và nó cũng có cái quả của đi kèm theo của cái tâm thiện đó cô. Tức là quả thiện hữu nhân đúng không? Dạ. Không, em hỏi vậy đúng không? Dạ đúng rồi, cho nên con hỏi là có cái lý nào mà sao mà tâm bất thiện nó không có sinh ra quả hữu nhân đó cô? Có. Trong bộ Chú Giải Phù Pháp Tụ á là 7 y con xin lỗi 10 12 tâm bất thiện. Nó hợp với bao nhiêu sở hợp? Dạ 27 cô nhớ. Đúng rồi, trong đó có sở hữu gì? Phóng dật. Do cái sở hữu phóng dật á nên nó làm cho cái tâm thiện á khi nó cho quả nó luôn luôn là quả vô nhân. Cho nên tâm phóng dật cả nhà thấy không? Riêng một mình nó tâm si phóng dật nó không thể cho quả tục sinh. Tại vì nó là gì? Nó bắt đủ thứ cảnh cho nên bản thân một mình nó không cho quả tục sinh. Nhưng mà 11 tâm còn lại do có sở hữu phóng dật hợp vào nên khi mà nó làm bất thiện rồi đó, khi nó cho quả đó, nó do cái sở hữu phóng dật này tác động lên nên nó cho quả, không bao giờ có quả hữu nhân, chỉ là quả vô nhân, nên nó chỉ có 7 quả vô nhân. Nó giảm khi nó cho quả đó, khi nó cho quả nó sẽ giảm cái tiềm năng, nên là cái nhân đó, tham sân vô si, thì xin lỗi tham sân si không có. Dạ, do cái các ngài giải thích là do cái sở hữu phóng dật, cho nên khi mà tâm si phóng dật mình lấy 12 tâm bất thiện để gọi là cho quả tục sinh đó. Cho quả tục sinh là chỉ có 11, mà cho quả bình nhật thì mới đủ 12, tại vì cái tâm si phóng dật nó yếu, nó bắt nhiều cảnh không có mạnh, mà cả nhà biết khi tục sinh là nó phải là mạnh. Cho nên khi mà 11 tâm quả này cho đi tục sinh, nó cho 7 quả bất thiện là nó là vô nhân, vì nó có sở hữu phóng dật, nó làm suy yếu cái năng lực của cái 12, 10, 11 tâm quả này nè, 12 tâm bất thiện này nè, nên nó cho 7 quả này chỉ là vô nhân thôi, không có hữu nhân được. Nó cho vô nhân là muốn chết rồi đây. Trong đó có một cái quả quan sát vô nhân là nó đã cho đi xuống 4 cửa khổ. Nó mà có thêm quả hữu nhân nữa, nó không biết khổ tới cỡ nào, nó cho đi đâu nữa. Theo quy luật là cái quả quan sát vô nhân nó cho 4 cửa khổ hết rồi. Mình chỉ có 31 cõi thôi à. Cho 4 cửa khổ là khổ dữ lắm rồi. Thì quả hữu nhân nó không biết bao nhiêu cõi xuất hiện thêm. Được không các nhà? Hiểu không em? Thì các vị giáo thọ sư giải thích như thế, nên con cũng giải thích như thế. Mà con thấy nó cho có 7 quả vô nhân thôi mà cũng khổ não nổ cái tâm quả. Cả nhà thấy không? 19 quả tục sinh. Mà mấy cái quả kia vậy là con thấy nó không sao. Mà cái quả quan sát, quả bất thiện vô nhân thôi, nó cho đúng 4 quả khổ. Khổ thấy một tổ mà xuống dưới cái thời gian hả? Đừng. Nó kinh khủng luôn. Rồi bao nhiêu nỗi khổ muốn chết rồi. Nó mà có cũng may. Cho nên có một vị họ nói mắc cười lắm. Chứ nó vậy cũng nhờ sở hữu phóng dật. Chứ nó mà có sức mạnh nữa, nó cho tiếc không, nó cho luôn cái quả bất thiện hữu nhân nữa. Thì không biết lúc đó Đức Thế Tôn dạy sao nữa. Thiệt. Nếu mà nó có cho quả hữu nhân, nó cho đi đâu nữa. 4 cửa khổ mà không biết giờ nó cho đi đâu nữa. Địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián là nó quá kinh khủng. Địa ngục không gian chứ. Địa ngục không gian là cái sự lỗ hổng của ba cái vũ trụ không? Tối tăm vậy đó. Kinh, mà nó có một quả của nó thôi mà nó cho xuống ghê quá trời rồi. Nó mà nó cho thêm nữa không? Biết khi nào mình đứt mới chứng quả, chứng thiền đạo. Giống như Đức Thế Tôn nói, nếu mà có cái một phiền não nào nó mạnh tương đương với ái dục, không có người chứng quả. Có khi một phiền não nào tương đương cái sức mạnh của nó nha. Nó nhà thấy không? Thì nếu như mà có thêm một cái quả nào nó tương đương với quả bất thiện vô nhân, chắc mình cũng chết thôi tiêu luôn. Dạ, sao đó cô giáo, cảm ơn. Con đi ngắn ngắn thôi chứ con đi dài sâu quá, mình chưa học tới mấy tâm sắc giới, vô sắc giới, cả nhà còn phải học sắc pháp nữa. Nên là mỗi cái giờ con đi rút ngắn lại cho cả nhà để cả nhà học nha. Nhưng mà những cái cổ con đẩy vô ít hết cho cả nhà. Dạ rồi, thứ năm này cả nhà không hỏi, thứ năm này mình làm kiểm tra nha cả nhà. Xong sau đó mình sẽ học qua 27 tâm đáo đại. Cái gì chị Phượng nhá, nháy cái mắt nhiều cái mắt dữ vậy ta. Chị Phượng có dư thời gian học rồi. Được 2-3 tuần rồi chị Phượng này. Chữ nó đi đâu hết trơn rồi cô giáo ơi. Nghĩ lòng quá, hôm nay con vô con dạy cả nhà, con hỏi con thấy cả nhà im hết trơn, cả nhà không dám mở màn hình luôn á. Không được. Xin cô giáo chị đi đi Nha Trang về rồi rồi kiểm tra cô giáo ơi. Thôi không kéo nữa. Kiểm tra cho xong rồi vô âm mình sẽ học ha. Dạ, à con nói thêm là khi cả nhà kiểm tra xong, cả nhà chuẩn bị học 27 tâm đáo đại, cả nhà hoan hỷ xem lại giùm con sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền là các đề mục nào chứng đắc. Nên qua đó con nói cái cả nhà trả lời cho nhanh. Dạ, con không vô sâu đề mục, con chỉ hỏi thôi. Rồi để mai mốt quá mình sẽ học cái chương thứ 8 là nghiệp xứ, đó là thiền định và thiền tuệ á, mình mới đào sâu vô các đề mục cả nhà. Nên là cả nhà coi lại giùm con 40 đề mục đó là sơ thiện gì đi. Rồi sau đó mình học cái đó nữa không, mới chứng minh cho cả nhà tại sao. Tại sao 8 tâm đại thiện tu tập thiền mà 8 tâm đại quả không có bi hỷ gì đó, bởi chị Phượng hỏi con ta. Dạ tới đó con giải thích cho cả nhà tại sao nó không có. Này. Đúng không? Mình tu tập là bằng 8 tâm đại thiện. Mình muốn chứng thiền mình phải tu tập 8 tâm đại thiện. Khi mà cả nhà chuẩn bị chứng thiền á là chỉ còn có 4 tâm đại thiện hợp trí thôi. Dạ, 4 tâm đại thiện hợp trí thôi. Một trong 4 tâm đại thiện hợp trí nó sẽ làm chuẩn bị cần hành tầng thứ chuyển tộc. À, 8 tâm đại thiện này nó còn có tên là chuẩn bị cần hành tầng thứ chuyển tộc trong độ tâm nha cả nhà. Hay chuẩn bị cần hành tầng thứ chuyển tộc xong là thiền. Thiền đó là sơ thiền, thí dụ sơ thiền thì chữ thiền đó có nghĩa là tâm thiện sơ thiền. Tâm thiện sơ thiền. Cho nên con nói tâm thiện sơ thiền không phải là tâm tu tập nghe, mà là tâm thiện sơ thiền là tâm nhập và chứng thiền thôi, nó không có tu tập. Mà các tâm thiện đó là cái sự nhập và chứng thiền do tu tập các đề mục, mà tu tập các đề mục cái câu đó chi pháp nó phải là 4 tâm đại thiện hợp trí. Cho nên 4 tâm đại, cho nên 8 tâm đại thiện này nè, mình rút lại là 4 tâm đại thiện hợp trí nó mới là nền tảng cho thiền thông đạo quả được. Cả nhà muốn chứng tu đạo hoàng đúng không? Cả nhà vô cái tâm lộ đắc đạo á, là chuẩn bị cân hành tầng thứ chuyển tộc đạo quả quả, thì chuẩn bị cân hành tầng thứ chuyển tộc cũng là 4 tâm đại thiện. Nhập thiền, cả nhà nhập thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cũng là chuẩn bị cân hành tầng thứ chuyển tộc thiền. Thì chuẩn bị cân hành tầng thứ chuyển tộc nó vẫn là 4 tâm đại thiện. Và cả nhà nhập thiền là 5 tâm thiền sắc giới. Nên là 5 tâm thiền sắc giới nó chỉ là chứng và trú thiền thôi, nó không có tu tập nha. Cả nhà muốn tu tập đều là 8 tâm đại thiện này, cả nhà lấy cả nhà tu tập hết. Tu học lộ trình tâm lấy chi pháp là cả nhà thấy rõ. Cho nên cái định nghĩa có thể bị bỏ 2-3 chữ nên cả nhà lộn mất. Ví dụ nó là tâm thiền là tâm tu tập á, không phải, mà là tâm thiền là tâm, ví dụ tâm 5 tâm thiền sắc giới là tâm chứng thiền do tu tập đề mục. Bỏ mắt chữ do chứng thiền là tâm chứng thiền. Thì chỉ còn là tâm tu tập đó thì nó bị thiếu hai chi đó, nên mọi người tưởng mình tưởng làm tâm thiền sắc giới nó là tu tập, thiền sắc giới nó không có tu tập cả nhà ha. Chỉ là chứng thiền mà nhập thiền thôi. Lộ tâm mình cả nhà sẽ lấy chi pháp cả nhà biết. Dạ rồi con mình nghĩ cả nhà ha. À, thứ năm mình làm kiểm tra. Rồi mình sẽ học vô 27 tâm đáo đại. Mình đi nhanh mình học xuống 8 tâm siêu thế. Mình qua sắc pháp cả nhà. Dạ là kiểm tra cái nội dung mấy cái tâm dục giới hả cô giáo? Có, từ đầu đến cuối xem học luôn tâm dục giới nào. Cô giáo ơi. Dạ. Dạ em có ngày mai chị bay đó, cái xong cái thứ mai năm chị vừa xuống sân bay cái chị vừa về tới nhà là chị làm bài kiểm tra đó. Cô giáo cho làm kiểm tra luôn không hay là thứ hai? Thứ hai hả? Ý là chị xin cho qua thứ hai á hả? Dạ, chúng tôi vừa xuống sân bay mắt nhắm mắt mở cứ vô làm bài đó. Chị xuống sân bay mấy giờ? Chị xuống tới sân bay mấy giờ? Chị xuống sân bay buổi tối đó, thì buổi sáng đó 7 giờ là cô giáo cho làm bài kiểm tra đó. Ví dụ 7 giờ rưỡi sáng thì đó là 7 giờ rưỡi tối. 7 giờ rưỡi tối đây là 7 giờ rưỡi sáng. Thì cũng được, nhưng mà thí dụ dời qua thứ hai thì hay hơn. Giờ cho mình chọn nha. Nhà muốn giờ thứ hai không? Dạ thứ hai thì thứ năm mình học tiếp 27 tâm đấu đạo. Nhà giờ nữa là dạ, cho thông thả đi cô giáo. Nếu giờ qua thứ hai á, bài kiểm tra của nhà là con hỏi tới 8 tâm đệ di tác này luôn nghe. Tới đâu kiểm tra tới đó. Rồi cả nhà đừng có quên chi pháp nha, 18 giới cả nhà quên hết rồi. Hãy chị Thảo lấy tâm khai ngũ môn, chị Thảo nói là ý thức giới. Tâm khai ngũ môn là ý giới thôi, không có ý thức giới nghe chị Thảo. Dạ nhớ rồi cô giáo. Nhưng mà hồi nãy thấy Trúc ghi ở trong cái file á, cũng ghi ý thức giới tốt. Chị Trúc ghi là tâm khai ý môn. Không, tới khai ngũ môn á. Chưa lục bài luôn. Thôi chị hả? Chúc có nhớ đâu, tám tâm hoa quả cho là mấy hạng người mà chị Chúc còn không nhớ nữa, chị Vi phải đọc đâu lên cho em nữa. Chị Phụ giờ mà nhớ dai nè, cả nhà gắng nhớ giùm con. Nhớ dai, cô nhớ rồi, thua rồi. Cô vậy nên tình thường là cứ tự chép bài, chờ bài em, nhưng bài em gửi lên sai là bị la dữ lắm. Cô giáo nhưng mà kiểm tra chắc phải cho sử dụng bản niêu á cô giáo ơi. Chứ không có bản niêu á là phải ngồi vẽ bản niêu lại mới làm bài được luôn á. Lâu dạ lắm luôn. Đúng. Ủa? Rồi. Chứ em tưởng từ chị giờ nhớ trong đầu rồi chứ. Nhớ nhưng mà là để làm bài là phải lâu lắm mới làm được. Dạ. Đúng rồi. Để móc cho vẽ bản niêu. Còn không là phải cho thời gian ngồi vẽ bản niêu xong mới cầm cái bản đó làm bài được. Chứ không thôi làm được nhưng mà nó sẽ sai, nó mới đúng đâu. Chưa. Sai nó đúng đâu. Rồi còn cho cả nhà cầm bản niêu nha, không cầm tài liệu ha, cầm bản niêu thôi ha. Yeah, yes. Rồi ok cả nhà, cầm bản niêu. Cảm ơn cô giáo. Dạ. Qua được một bản nhỏ nhỏ. Dạ rồi. Vậy thứ hai mình làm kiểm tra luôn ha. Cho hết. Cảm luôn cả nhà. Cả nhà yêu cầu gì con cũng cho hết trơn á, miễn sao cả nhà làm được. Ôi chị vậy qua ngày 19 về làm luôn cô giáo. Thôi, thứ hai có đi đâu đâu, thứ hai làm được rồi. Ủa, thứ ba cô giáo đi rồi thì thôi nghỉ luôn đi. Đâu có. Đi xong về làm. Thứ tư lần cô giáo đi đâu vậy? Cô giáo đi đâu vậy? Em đi khóa thiền, cô đi bằng ca gá đó chị. Ồ, xa thú cô giáo. 10 ngày không? Dạ. Thì 9 ngày thì phải ta? Bao nhiêu? 10 ngày vậy. Dạ, sao thế cô giáo? Thấy mọi người đi hân hỉ quá, thấy cũng đang diễn ra khóa thiền. Dạ. Sắp về rồi, 22. Mai về, mai mấy mấy bạn đi về. Dạ rồi, vậy thứ năm này cả nhà coi lại giùm con 40 đề mục nha. Hay là dùm con 40 đề mục, chưa thiền mấy đề mục, vậy thiền mấy đề mục đi cho nhanh, đỡ mất thời gian của cả nhà. Này mình học rồi, cái phần này cả nhà sẽ nhớ rồi, nên là con sẽ đi nhanh để cho mình xuống tâm kia luôn. Mình qua 28 sắc pháp nữa cả nhà, mình còn 28 sắc pháp nữa đó. 52 sở hữu nói một ít thôi, tại tứ ý nghĩa, từ từ tứ ý nghĩa cả nhà. Mỗi mai mốt mình học bất thiện nè, dưới thiện con sẽ nói về tứ ý nghĩa cho cả nhà, nên là 52 tâm sở này mình đi từ từ, nhắc vô từ từ, chứ học một lèo 52 tâm sở mà tứ ý nghĩa không ngán, nên làm 52 tâm sở là đi từ từ từ từ từ, từ để tứ ý nghĩa cái nhà thụ cái quốc cái vô mà 52 tâm sở ngày nào cả nhà cũng học tứ ý nghĩa nghĩa là không nói đâu. Nên là 52 tâm sở là mỗi lần hết đó, giống như con cho cả nhà được mười mấy cái tứ ý nghĩa rồi, từ từ mình vô, mình vô từ từ 52 tâm sở nghe. Cho nên học xong 121 tâm là mình nhảy qua 28 sắc pháp. Cái này để cho nhiều câu cô giáo làm hết buổi luôn hả cô giáo? Cho làm kiểm tra hết buổi luôn cô giáo ơi. Công học cô giáo, công học từ đầu tới đuôi cô giáo cho có 30 câu rồi. Rồi. Thì em muốn 100 câu hả vậy? Rồi vậy 50 câu. 100 câu để cho nó nhiều điểm. Dạ, rồi. Cả nhà muốn bao nhiêu cũng được hết trơn. Ủa chứ công học từ đầu mà cái có 30 câu. Hay rồi. 50 câu, 60 câu để con nhắm coi miễn tiếng cho cả nhà làm ha. Con sửa nữa, con sửa bài cho cả nhà nửa tiếng được rồi. Cô giáo được. Sao cứ cho một câu một điểm cái xong rồi thí dụ có sai 10 câu bị mất 10 điểm. 60 câu hay 50 câu thì 50 điểm. 2 điểm một câu. À, trăm cả nhà câu làm điểm rồi. Điểm cao để lấy tứ ý nghĩa nha. À quên à, mình hồi hướng cả nhà ha. Dạ. Trước khi nghỉ không mà cả nhà mình cùng hồi hướng đến chư thiên. Dạ phần này em mời chị Thảo. Dạ, cả nhà cùng hồi hướng. Etavata cha amhehi sampadang vunya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sambati sitiya. Eta vata cha amehi sampadang bunya sampadang sabbe sabbe futa anumodantu sabba sambati sitiya. Eta vata cha amehi sampadang bunya sampadang sabbe sabta anumodantu sabba sambati sitiya. Imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawali banapatiya. Icitang batitang amhang kipa mewa samichatu. Idang me nyatinang hotu sukitang hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukitang hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukitang hontu nyatayo. Idang me bunyang asawakaya wang hotu. Idang me bunyang nipana sapacayo hotu. Idang me silang nipana sapacayo hotu. Idang me tamma sawanang asavokaya wangotu. Mama bunya pangang sapa sapta nang bajemi. Tesabe me samang bunya pangang lapantu. Puta sasa nang ciranti tatu. Puta sasa nang ciranti tatu. Puta sasa nang ciranti tatu. Satu, satu, satu. Ya, sahu cô giáo, sahu cả nhà. Dạ, sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Sao thú cả nhà, con chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày an vui. Sao thú cô giáo, sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Con chào cả nhà. Dạ, con chào cả nhà. Cả nhà nhớ đừng quên chi pháp nha cả nhà. Đừng quên chi pháp nha. 18 giới của con đó. Con mốt cả nhà vô học bộ pháp tù rồi. Nó ẩn sứ giới đế, ẩn sứ giới đế quyền viên con chưa.